Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 932, đồng chí đã tới người chưa đến. Thẩm Dương xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Sáng sủa một ngày, ngày thứ hai gió lạnh lần nữa đánh tới. Buổi tối lại là một trận tuyết lớn. Trong phòng ấm áp như xuân, bên ngoài tuyết lớn đầy trời mùa đến. Tuyết rơi thiên hòa trời mưa xuống có rất lớn khác biệt. Trời mưa xuống sẽ đem hết thảy cọ rửa rơi, mà tuyết rơi ngày chỉ là đem đây hết thảy bao trùm, đắm chìm đến thổ nhưỡng bên trong, đợi đến gió xuân thổi, càng thêm tùy ý sinh trưởng. Qua mấy ngày, đồng chí đã tới. Tại phương Bắc, có ngạn ngữ nói, đồng chí không hợp sủi cảo bát, đông lạnh rơi tai không ai quản. Vì phòng ngừa tiểu bằng hữu tai bị gió lạnh tuyết lớn đông lạnh rơi, hướng tiểu viên một ngày trước mua được sủi cảo ra cùng thịt. Giữa trưa ở nhà làm sủi cảo, hai cái tiểu bằng hữu đứng tại trên ghế, cùng hướng tiểu viên cùng một chỗ vây quanh ở bên cạnh bàn làm sủi cảo. Cứ việc túi siêu siêu vẹo vẹo, hình thù kỳ quái, nhưng là tiểu bằng hữu chơi rất vui vẻ. Cười tâu toét, nếu không phải băm thịt nát là sinh, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu kém chút kìm lòng không được trước ăn hai cái. Lý Triều từ phòng bếp đi ra, ở một bên xem một lát, nói, chúng ta túi một cái tất cả đều là kẹo sủi cảo. Ai ăn được ai sang năm liền sẽ có may mắn. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói túi một cái không đủ, muốn túi 100 cái. Dạng này người trong nhà người đều có may mắn. Bao quát, cầu tử, con mèo, tắc kè hoa. Lý Triều không để ý tới nàng, tự mình động thủ, thuần thục túi một cái tất cả đều là kẹo sủi cảo. Đặt chúng sủi cảo bên trong, Đậu Đậu nhìn chằm chằm hắn động tác, nháy mắt cũng không nháy mắt, mãi đến hắn đem cái kia đại biểu may mắn sủi cảo đặt ở đĩa bên trong. Ôi ôi ôi, thấy ba ba nhìn qua, Đậu Đậu vội vàng quay đầu, giả vờ cái gì cũng không thấy được. Chờ hắn vừa đi, lập tức lại để mắt tới cái kia kẹo sủi cảo, đưa tay lấy tới, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chính mình đĩa bên trong. Cùng nàng túi 7 cái sủi cảo thả cùng một chỗ, mụ mụ, tỷ tỷ đem kẹo sủi cảo lấy đi còi, sư sư tố cáo nói. Nàng cũng muốn lấy đi, nhưng là bị Đậu Đậu nhanh chân đến trước, chậm một bước, không có, không có chuyện. Đậu Đậu khoát tay phủ nhận, nói cái kia sủi cảo ở nơi đó, còn chỉ cho hướng tiểu viên xem. Hướng tiểu viên mới không mắc mưu, xem xét liền phát hiện Đậu Đậu đĩa bên trong cái kia kẹo sủi cảo. Thực sự là rất dễ dàng phân biệt. Bé thỏ con tỉ tỉ đĩa bên trong hết thảy có 8 cái sủi cảo. Trừ trộm cắp tới cái đó bình thường, mặt khác 7 cái đều là hình thù kỳ quái, thịt tút tút, mỗi một cái đều túi thật nhiều thịt ở bên trong, giống bụng lớn nạm. Hướng tiểu viên mang theo tiểu tỉ muội túi xong sủi cảo, cho sư sư an bài nhiệm vụ, đi gọi điện thoại hô ca ca về nhà ăn cơm. Lý Tưởng trước kia liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Nói xong giữa trưa về nhà ăn cơm, sư sư lĩnh nhiệm vụ, hưng phấn chạy tới chấp hành, kết quả lại bị Đậu Đậu nhanh chân đến trước. Trước một bước cướp được điện thoại, nói nàng đến gọi cho con voi. Sư sư không đồng ý, hai người dùm beng, hai đầu cầu tử đi theo bên chân, cũng lẫn nhau uông uông gọi. Lẫn nhau nói dọa, theo phương nam mở hướng Thẩm Dương xe lửa dừng sát ở một trạm đài. A nhiệt khí mọi người nhộn nhịp theo trong xe xuống, đỉnh lấy gió lạnh, vội vàng tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Một cái vóc người trung đẳng, khống cũ nắp vải jean túi du lịch, xuyên một kiện màu đen cũ áo lông trung niên nam nhân chen trong đám người. Không chút nào thu hút, ra nhà ga. Đi vào trạm xe buýt, lên 312 xe buýt, một người ngồi tại cuối cùng đứng hàng, nhìn xem trống rỗng buồng xe trầm mặc im lặng, hơn một giờ về sau, xe buýt đến trạm, hắn xuống xe, đi bộ hơn 10 phút, tại ven đường mai táng trong tiệm mua hương nến, tiền giấy cùng hoa quả, lại đi bộ 5 phút không đến, đi vào một chỗ nghĩa địa công cộng nghĩa trang, làm đăng ký, đi bộ lên núi, bằng vào trước đây không lâu rõ ràng ký ức, rất mau tìm đến sư phụ hắn mộ bia. Đây là vị kia hát hoa sen rơi người trung niên, trước đây không lâu mới rời khỏi Thẩm Dương đi phương Nam. Nhưng bởi vì đông chí đến, căn cứ phương Nam tập tục, một ngày này muốn tế tổ, hắn buông xuống nhìn có chút nặng nề túi du lịch, vén tay áo lên, trước tiên đem trước mộ bia phai màu giả hoa cùng trái cây rửa sạch đến một bên, lại đem chính mình mua hoa quả mang lên. Điểm lên hương nến, thiêu đốt tiền giấy, tại trong ngọn lửa, thô ráp bàn tay nhẹ nhàng ma sát mộ bia, đem trên bia mộ có chút bẩn di ảnh lau sạch sẽ. Tiền giấy toàn bộ đốt xong, hắn liên tục xác nhận, trong gió rét ngồi xổm ở trước mộ bia lặng im rất lâu. Cuối cùng mới đi lại tập tễnh rời đi, trên bầu trời lại tại bay xuống hạt tuyết. Màu xám trắng tầng mây nặng nề chìm ở giữa không trung, đem trên bầu trời ánh mặt trời ngăn tại bên ngoài, hướng thành thị bên trong tung xuống âm trầm, để người trong lòng cũng chịu nặng. Hát hoa sen rơi người trung niên lên tàu điện ngầm, giữa trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, mới đi đến Nhất Viên Thanh Thái, tiệm cơm, tại bên ngoài nấn ná hai vòng, mới cuối cùng quyết định đi vào. Lúc này trong tiệm sinh ý đã qua giờ cao điểm, chỉ có thưa thớt mấy bàn có người. Hắn thẳng ngồi tại tới gần cửa ra vào vị trí. Vị trí này không tốt, đồng dạng không ai nguyện ý ngồi. Bất quá, hắn rất nguyện ý. Trước kia, hắn cùng sư phụ hắn tới đây ăn cơm, liền là ngồi vị trí này. Dạng này có thể mức độ lớn nhất không ảnh hưởng trong tiệm bình thường sinh ý. Giống bọn hắn loại này kiếm ăn người, quen thuộc ở chỗ này loại một bên cạnh góc rác bên trong. Đến một bát hành hương mì trứng gà, hắn đối phục vụ viên nói, tốt, phục vụ viên nói xong, đừng đấy không đi, hai người đều sửng sốt một chút, người trung niên xin lỗi nói, không muốn mặt khác, cảm ơn, tương đương, tuổi trẻ phục vụ viên nữ sinh kịp phản ứng. Cầm thực đơn đi, thật không có nói cái gì không dễ nghe lời nói, cũng không có cho sắc mặt. Xin chờ một chút, người trung niên hô, phục vụ viên trở lại, nghĩ thầm đây là ngượng ngùng, vì lẽ đó muốn một chút mặt khác sao? Nhưng mà cùng nàng dự đoán khác biệt, trước mắt cái này quần áo cũ nát người trung niên hỏi là, lão bản của các ngươi ở đây sao? Lý Triều không tại. Tiểu Lý nhà người giữa trưa ở nhà ăn sủi cảo, sẽ không tới tiệm cơm. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, người trung niên hơi có vẻ thất vọng. Đối phục vụ viên nói cái kia không có chuyện gì khác. Hành hương mì trứng gà rất nhanh bưng tới, một cỗ quen thuộc mùi thơm bay tới chóp mũi, để hắn theo sáng sớm đến bây giờ chưa có ăn qua một hạt gạo cái bụng ùm ụp gọi. Khó mà chịu đựng cảm giác đói bụng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trước mắt tô mì này liền là nhân gian thức ăn ngon. Một cái trứng trắng bày tại trên mặt, bốn phía vung lục sắc hành thái, thủ công làm mì sợi chỉnh tề địa bàn tại trong chén. Mì nước bên trong có thể nhìn thấy nhàn nhạt dầu hạt cải. Hắn vô ý thức đem tô mì này hướng phía trước đẩy. Đẩy lên đối diện chỗ ngồi trước, sư phụ ngươi, lại nói một nửa khác bị nuốt xuống, đối diện chỗ ngồi trống rỗng, không có trong trí nhớ quen thuộc lão nhân kia, đi qua hơn 20 giữa năm, bọn hắn tại các loại tiệm ăn uống bên trong nếm qua dạng này hành hương mì trứng gà. Cái này nói mì danh tự mặc dù giống nhau, nhưng là cách làm tùy từng người mà khác nhau. Cơ hồ mỗi cửa tiệm cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Giống bọn hắn loại này nếm qua vô số lần người, ăn hai cái liền có thể phân biệt ra được. Thậm chí không cần nói chuyện, chỉ dựa vào sắc, hương, liền có thể phát giác không giống. Nếm qua nhiều như vậy cửa tiệm, Lý Triều làm hành hương mì trứng gà là hắn cùng sư phụ hắn ăn nhiều nhất. Không phải Lý Triều làm mì khẩu vị tốt nhất, mà là hắn trong tiệm bầu không khí tốt nhất. Đối với hắn và sư phụ hắn thái độ cũng phi thường tốt. Một tô mì, một người, mì vẫn còn, người không tại, thô ráp bàn tay đem nóng hổi hành hương mì trứng gà rời trở về. Cầm lấy đũa, trên bàn bữa đủ, lật qua lật lại mì sợi, một cỗ nhiệt khí lần nữa dâng lên. Hắn hơi không cảm nhận được thở dài, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngoài phòng bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, đã biến thành như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ, lại là một trận tuyết lớn. Mì sợi ăn xong, hắn quyến luyến tại chỗ ngồi ngồi rất lâu, gọi tới phục vụ viên tính tiền. Xin chờ một chút, kết xong sổ sách, hắn gọi lại đang muốn rời đi phục vụ viên, đem vào cửa hàng phía sau đặt lên bàn một cái túi giấy cầm lên, giao cho phục vụ viên. Có thể hay không đem cái này giao cho các ngươi lão bản? Phục vụ viên hỏi, đây là cái gì? Nàng đối với cái này thật không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì lý tưởng duyên cớ, đến nhất viên thanh thái, trong tiệm ăn cơm khách hàng rất nhiều là hắn mê ca nhạc hoặc là đậu đậu. Sư sư người mê, thường xuyên ăn cơm lưu lại lễ vật, đưa cho thần tượng cùng tiểu bằng hữu. Người trung niên theo trong túi giấy lấy ra hai cây ánh vàng rực rỡ đường nhân. Một cái là nguyên bảo đăng lồng, một cái hòa hợp hai tiên. Đây là, phục vụ viên nghi hoặc hỏi, đưa bọn hắn lão bản hai cái đường nhân. Xác định không có lầm sao? Loại này lễ vật nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trung niên nói, là hai cái đường nhân, ta tại đến trên đường mua. Tặng cho các người lão bản song bào thai nữ nhi, một cái gọi đậu đậu, một cái gọi sư sư. Hắn thấy phục vụ viên một mặt khó xử, lại nói ra, ta và các người lão bản nhận biết, hôm nay ta là theo Chiết Giang tới, đến vội vàng, không cùng hắn liên lạc, coi là ăn cơm thời điểm hắn sẽ tại trong tiệm, hiện tại ta muốn đi, về phương Nam, không có thời gian chờ hắn. Chuyện này đối với đường nhân là ta đưa lễ vật, nho nhỏ lễ vật, cho tiểu hài tử, ngươi đem lời nói chuyển đạt cho các ngươi lão bản liền được. Phục vụ viên gặp hắn nói chân thành, gật đầu đồng ý, nhận lấy cái này túi giấy. Người trung niên có chút nhẹ nhàng thở ra, phảng phất buông xuống một kiện tâm sự. Lần này, mì cũng ăn xong, đồ vật cũng chuyển giao đi ra ngoài. Không có mượn cớ ỉ ở chỗ này không đi. Tâm tình của hắn trầm trọng đứng dậy, nhấc lên túi du lịch, đeo lên sợi bông mũ cùng bông vải găng tay, nhìn chằm chằm ngồi xuống cái bàn này, trong mắt rưng rưng, rốt cục không thể không cất bước rời đi. Ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, gào thét mà qua, thổi tan trên thân nhiệt ý, để người kìm lòng không được liên tục đánh mấy cái lạnh run. Nhưng mà, người trung niên lại không chút nào phát giác được ý lạnh. Hắn trong mắt theo đi ra ngoài một sát na kia liền lệ nóng doanh tròng. Nước mắt dọc theo khóe mắt nếp nhăn xoay quanh mà xuống. Tuyết lớn trung hành người thưa thớt. Trước sau chỉ có một mình hắn. Gào thét phong thanh có thể che giấu thanh âm. Thế là hắn rốt cục lên tiếng khóc lớn. Bước nhanh mà rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.